Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, nghỉ đêm Thanh Loan. Phòng xá, sân nhỏ, phiến đá đường phố, thấp thoáng cây cối, lấp lóe lửa đèn, thưa thớt bóng người, còn có vờn quanh tường vây, cùng với ẩn ẩn có thể thấy được trận pháp cấm chế. Đây cũng là Thanh Loan trại. Mặc dù chỉ có 3-5 dặm phương viên, nhìn qua có chút quỷ dị, có chút kiềm chế, vậy có chút vắng vẻ, mà đã là như thế một phương chỗ tại, lại cư trú mấy ngàn nam nữ già trẻ, trong đó có phàm nhân, cũng có số lượng đông đảo tu tiên giả, đi lại tại mờ tối trên đường phố, không ngừng có thần thức quét tới, kia mạch yếu khác biệt, mà lại lộn xộn thần thức. Tựa hồ ngầm giấu lấy không hiểu biến số, làm người ta không thể nào phân biệt, mà lại không thể nào phỏng đoán. Từ bên ngoài đến đạo hữu, mà lại nghe lấy, bây giờ quỷ tộc ẩn hiện, bốn phương hỗn loạn, ta Thanh Loan trại không thể không chặt chẽ phòng bị. Mời đi Thiên Loan khách sạn nhập túc, một khi quỷ tộc xâm lấn, làm cùng chung mối thù, mà không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ngươi nói Ngọc Thần Điện, Ngọc Thần Điện cao nhân, như thế nào lại chú ý được trên nho nhỏ Thanh Loan trại? Huống chi quỷ tộc hành tung bí ẩn, vậy khó lòng phòng bị a. May mà có tiền bối đứng ra, nơi này kết trận tự vệ, mà lại cầu nhiều phúc a. Vô Cửu dừng lại bước chân, quay đầu quan sát, kia hai trung niên nam tử, rồi cửa đá về sau. Cũng không rời đi, mà là cố thủ nguyên nơi. Hai người hiển nhiên là thủ cửa, hoặc thủ hộ trận pháp tu sĩ, mà thu rồi linh thạch về sau. Cũng là nhiệt tâm, không chỉ bàn giao rồi vài câu, còn nói ra nơi đây tiền căn hậu quả. Quỷ tộc, bốn phía càn quét thôn xóm, thị trấn, dùng được lòng người bàng hoàng, mà Thanh Loan trại, lâu dài có tu sĩ tụ tập. Liền liên thủ xây cao tường vây, thiết hạ trận pháp, để cầu tại hỗn loạn bên trong tự vệ, về phần lại có thể không chống cự quỷ tộc xâm nhập. Ai cũng không biết rõ, mà nương tựa theo người đông thế mạnh, có lẽ có may mắn cũng chưa biết chừng. Đám kia lão quỷ, càng phát không chút kiêng kỵ. Hô, Vô Cửu nôn rồi miệng khó chịu, lần theo đường phố tiếp tục hướng phía trước. Tuy nói hắn đại khái có thể vừa đi rồi chi, xa xa né tránh đây không phải là địa phương, mà đột nhiên đối mặt tình hình như thế, vẫn là gọi hắn trong lòng có chút nặng nề. Bây giờ nghĩ đến, Vạn Thánh Tử nói tới đơn thuần nói nhảm, cho dù là yêu tộc, quỷ tộc, Ngọc Thần Điện, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, vừa mới tạo thành bây giờ hỗn loạn, mà trong đó thị thị phi phi. Y nguyên cùng hắn Vô Cửu, có nói không rõ, vậy nói không minh bạch liên lụy, chẳng lẽ không đúng sao? Chính là bởi vì hắn đắc tội rồi quỷ tộc cùng yêu tộc, mới dùng được quỷ xích cùng Vạn Thánh Tử có rồi làm loạn lấy cớ. Cũng chính bởi vì hắn đại náo Long Vũ Cốc, cùng năm vị tế ti quần nhau mấy năm, khiến cho Ngọc Thần Điện được cái này mất cái khác. Ngược lại vô ý bên trong chợ lớn rồi quỷ, yêu hai nhà dáng vẻ bệ vệ, mà năm đó nếu là không có giết Thúc Hanh, không đi ra Thần Châu, cũng sẽ không đắc tội Ngọc Thần Điện, càng sẽ không phát sinh bây giờ hết thảy. Chẳng lẽ không phải nói là, hắn Vô Cửu mới thật sự là kẻ cầm đầu, càng là nói nhảm, hẳn là liền nên trốn ở Phong Hoa Cốc, làm cái tiên sinh dạy học. Sau đó tùy ý Ngọc Thần Điện phong cấm Thần Châu, hãy còn ngơ ngơ ngác ngác mà cuối đời cả đời. Hừ, chỉ trách trong tay kiếm còn chưa đủ sắc bén. Quỷ ích, Vạn Thánh Tử, còn có Ngọc Thần Tôn Giả, mà lại chờ lấy, luôn có tính sổ ngày đó. Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi lại tại quạnh quẽ trên đường phố. Hắn mặc dù hành sự bừa bãi, không theo thông thường, nhưng xưa nay thờ phụng một cái đạo lý, đó chính là ngửa không hổ thiên, cúi không tạc mà, tiếc rằng bây giờ thế nói loạn rồi, đèn bạch điên ngã rồi, làm hắn không biết làm thế nào, có loại lạc lối mờ mịt, hoặc là nói, hắn làm không rõ thật giả đúng sai, thường thường không biết rõ muốn làm cái gì, may mà hắn không có quên rồi, hắn là một cái tục nhân. Chuyển qua hai đầu đường phố, có cái hai hàng nhà đá sân nhỏ, sát đường trước cửa treo lấy đèn lồng, bên trên có cổ thể viết Thiên Loan chữ, đó chính là đặt chân dừng chân địa phương, lại cửa lớn đóng chặt. Vô Cứu hướng đi khách sạn, đẩy cửa vào, cùng lúc nhân khí đập vào mặt, tiếng cười nói bên tai không dứt, có chút cơ tu vi trưởng quỹ tại gật đầu thăm hỏi. Có luyện khí tu vi tiểu nhị tiến lên kêu gọi, dừng chân bất luận số trời, một cái tháng 10 khối linh thạch, tha thứ không cò kè mặc cả, ăn uống phí tổn khác kế, vân vân. Tiệm ăn bên trong bày lấy mấy trương cái bàn, lại ngồi đầy người, có tới 15, 6 vị chi nhiều, đều là tu sĩ, tướng mạo tu vi khác nhau, tụ tại một chỗ. Hoặc giảng thuật tao ngộ quỷ tộc hung hiểm, hoặc giảng thuật chạy trốn vận khí, dẫn tới người đứng xem kinh thán không thôi, chợt tức lại phát ra tiếng cười. Vô Cứu đụt tới 10 khối linh thạch, muốn rồi một gian phòng trọ, đạt được một khối đúc bằng sắt lệnh bài, có lẽ là phòng trọ cấm bài, gặp tiệm ăn nội có chút náo nhiệt, liền ngừng chân quan sát, mà đám người vội vàng nói giỡn. Không có ai lưu ý hắn tồn tại, trong đó bên bàn gỗ, mấy người tiên tu vì trung niên nam tử, còn tại tự thuật lấy quỷ tộc hung tàn, cùng với ngày gần đây chứng kiến hết thảy. Các vị nhưng từng nghe nói luyện thi, sớm có nghe thấy, luyện thi do người sống luyện chế, chia làm quỷ thi, thi sát, cùng quỷ sát, không sai, quỷ tộc giết rồi phàm nhân. Chỉ có thể luyện chế quỷ thi, mà giết rồi tu tiên giả, liền có thể luyện chế thi sát, mà thi sát tu luyện về sau, có rồi linh trí, thành rồi quỷ sát, cùng quỷ vu cao thủ không khác, quá dọa người rồi, giết không chết tồn tại a. Nếu như thế một đám quỷ sát, công đánh ta Thanh Loan trại, chẳng phải là giữ nhiều lành ít, hừ. Quỷ vu mới là đáng sợ đâu. Bây giờ quỷ tộc chỗ đến địa phương, chết thảm vô số, gọi người đàm quỷ biến sắc. Về phần Thanh Loan trại có thể hay không bảo toàn, cũng còn chưa biết. Các vị an tâm chớ vội. Theo biết, quỷ tộc mặc dù càn rỡ, cuối cùng vẫn là có chỗ cố kỵ. Bây giờ ta Thanh Loan trại tụ tập mấy trăm cái tu tiên cao thủ, mà lại tường kết trận. Quỷ tộc không dám tùy tiện xâm phạm, nếu không một khi giằng co nữa, tất nhiên tiết lộ hành tung, mà dẫn tới Ngọc Thần Điện vây quét. Nói có lý, ta cũng nghe nói, quỷ tộc hành tung quỷ bí, trải rộng các nơi, cực ít thành đàn xuất động, mà Thanh Loan trại người đông thế mạnh, tự vệ không lo lắng. Uống rượu, Vô Cứu nghe lấy mùi rượu, không chịu được chép miệng trông ngóng miệng, nghiện rượu đến rồi, nhịn không được a. Hắn lấy ra mấy khối linh thạch ném ở trên quầy, đổi rồi hai vò rượu, mà hắn mang theo bình rượu, đang nghĩ ngợi đã qua tham gia náo nhiệt, đã thấy tiệm ăn trong góc, ngồi lấy một vị lão già, tóc gắng che mặt, hãy còn cúi đầu uống rượu. Lão già kia quần áo cách ăn mặc, cùng chỗ hiện ra nhân tiên tu vi, tại đám người bên trong rất không thấy được, nhìn qua chính là một vị bình thường tu sĩ mà thôi. Vô Cứu nhưng thật giống như nhìn thấy quái vật, hai mắt co rụt lại, trong lòng đập mạnh, chỉ muốn rời đi khách sạn, mà hắn còn chưa quay người. Lão giả kia để chén rượu xuống, tựa hồ hướng hắn nhìn đến, lên tiếng nói, người quỷ bất lưỡng lập. Người ta thân là tu tiên chi sĩ, nhưng nếu gặp phải quỷ tộc, không dám lùi bước, làm giết chi. Vị đạo huynh này nói không sai, việc quan hệ sinh tử tồn vong, ai dám đưa thân ngoài suy xét. May mà có Tuân Vạn Tử, Bành Tô cùng mấy vị tiền bối đứng ra, Vô Cửu kế ép bỏ đi rời đi ý nghĩ, ra vẻ không chuyện người vậy, mang trên mặt nụ cười, tựa hồ cùng ở đây tu sĩ không có khác gì. Sau đó mang theo vò rượu xuyên qua tiệm ăn, thẳng đến lấy hậu viện đi đến. Khi hắn lại xuyên qua đình viện, đi vào phía tây một gian nhà đá trước cửa, Thủy Chung theo đuôi sau lưng một đạo thần thức lặng yên biến mất. Xác nhận phòng trọ không sai, hắn cầm ra thiết bài vạch tới, nhấc chân lái xe nội, phanh, cửa phòng, không quên gia trì mấy đạo cấm chế. Về sau xử tại nguyên nơi mà yên lặng sững sờ. Cái gọi là phòng trọ chính là một gian tảng đá phòng, lại nhiều rồi trận pháp cấm chế, miễn đi rồi ngoại giới quấy nhiễu, liền tại bế môn nghỉ ngơi hoặc là an tâm tĩnh tu. Mà lần này tới đến Thanh Loan trại, không chỉ có là vì rồi nghỉ ngơi, hắn là nghĩ muốn biết được Ngọc Thần Điện, hỏi yêu tộc, quỷ tộc động tĩnh. Vậy quả nhiên chuyến đi này không tệ, lại quá mức ngoài ý muốn. Vô Cửu chố mắt rồi hồi lâu, này mới lặng lẽ chậm rồi một hơi. Ngoài cửa cũng không khác thường, phòng trọ cực kỳ yên tĩnh, nhưng không có minh châu chiếu sáng. Trong phòng âm u nặng nề, mà lại chịu đựng một đêm. Sáng mai tìm nhà quán rượu, mua vài hũ rượu lâu năm mang theo, sau đó rời đi Thanh Loan trại. Vô Cửu nhảy lên giường gỗ, khoanh chân mà ngồi, hắn tựa hồ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, ôm lấy vò rượu ực, ân, rượu nước cay độc, cũng là uống được. Sau một lát, một vò rượu thấy đáy, hắn lại nắm lên một vò rượu, tiếp tục uống không ngừng, làm vò rượu lần nữa hết rồi, đánh cái rượu nấc, nói ra hơi rượu, hắn khoanh tay nằm ngửa xuống tới. Hai cái con người tại hắc ám bên trong có chút chớp động. Thanh Loan trại có ít nhất 300-500 cái tu sĩ. Nghe nói như thế đông đảo tu sĩ là từ Tuân Vạn Tử, Bành Tô mấy cái nhân tiên cao thủ triệu tập mà đến. Trong đó có gia tộc, nhỏ tiên môn con cháu, cũng có tán tu chi sĩ. Chỉ vì cấu trúc tường cao, thiết trí trận pháp, liên thủ chống cự quỷ tộc xâm lấn, mấy người tiên tu sĩ dám đối kháng cường đại quỷ tộc, lại mặc kệ cuối cùng như thế nào, đều là có gan hữu thức chi sĩ a. Mà mấy người kia tiên cũng không phải là cao thủ chân chính, bởi vì Thanh Loan trại bên trong có khác ẩn tàng. Thí như Vô Cửu nghĩ đến đây, không chịu được đưa tay sờ về phía mi tâm, phanh phanh. Đúng tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến dồn dập gõ đánh âm thanh. Vô Cửu bỗng nhiên giật mình, xoay người ngồi dậy, chần chờ một lát, đưa tay triệt hồi cấm chế, liền nghe có người lớn tiếng hô nói: quỷ tộc đột kích, các vị đồng đạo làm sóng vai ngăn địch. Quỷ tộc đột kích, mà bản nhân mới vừa tới đến Thanh Loan trại bất quá 2-3 canh giờ, liền có quỷ tộc xuất hiện, đây cũng quá đúng dịp a. Vô Cửu không kịp nghĩ nhiều, lách mình đến rồi ngoài cửa, chỉ gặp người bóng hỗn loạn, ồn ào nổi lên bốn phía, mà khách sạn trưởng quỹ thì là đứng tại trong sân, giơ hai tay, đang lớn tiếng hứa hẹn các vị, mà lại khu trục quỷ tộc, tiền phòng đủ số hoàn trả. Vô Cửu theo lấy đám người đi ra khách sạn, ngẩng đầu chung quanh, cũng không nhìn thấy cái kia để hắn kiêng kỵ bóng người. Đang lúc nửa đêm, vốn nên trăng sáng treo cao, lại ánh sáng mặt trời mông lung, cấm chế bao phủ. Nói cách khác, Thanh Loan trại trận pháp dĩ nhiên mở ra, mà đông đảo tu sĩ xuất hiện tại trên đường phố, chợt tức lại nhao nhao cách đất nhảy lên, thẳng đến lấy tảng đá tường vây mà đi. Vô Cửu vậy không có trì hoãn, thả người nhảy lên đường phố đối diện nhà đá, người tại trên nóc nhà, thần thức có thể thấy được, trong phòng ở một đôi vợ chồng cùng hai cái hài đồng. Có lẽ là biết được tai nạn hàng lâm, lẫn nhau ôm lấy cuộn mình cùng một chỗ, run lẩy bẩy mà lại phó thác cho trời bộ dáng. Vượt qua mấy hàng nhà đá, liền đến ngoài mấy trăm trượng tường vây dưới. Tường vây có khảm trận pháp, vì linh thạch chỗ thôi động, giờ này khắc này, chính lóe ra một tầng nhàn nhạt pháp lực tia sáng. Có lẽ là bày trận thủ đoạn không đủ thành thạo, dùng được khổng lồ trận pháp không đủ để bao phủ toàn bộ Thanh Loan trại. Tầng kia trận pháp tia sáng, nhìn qua hơi có vẻ yếu ớt, Vô Cứu nhảy lên tảng đá tường vây. Tường vây phía trên, đứng đầy tu sĩ, mấy trăm người xếp thành một loạt, riêng phần mình phi kiếm nơi tay mà mọi người đồng tâm hiệp lực tư thế. Hoặc vậy đền bù trận pháp uy lực không đủ, xuyên thấu qua trận pháp tia sáng nhìn lại, nửa đêm khe núi, vừa xem hiểu ngay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN